Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 36, góc truyện audio.com. Về phần cô, Chu tiểu thư có biết hôm nay tôi gọi cô đến đây có việc gì không? Hách Liên Hùng nhìn Chu Lâm Na hỏi. Ba, chuyện này không liên quan đến cô ấy. Hách Liên Tuyệt mở miệng bảo vệ Chu Lâm Na. Câm miệng, ba không hỏi con. Hách Liên Hùng quát. Hách Liên Tuyệt nhìn ông, trên mặt ẩn nhẫn vẻ tức giận, nhưng chính là không nói gì nữa. Chu Lâm Na lắc đầu không biết. Hách Liên Hùng lạnh lùng cười, tôi hôm nay gọi hai người đến đây là muốn nói cho hai người biết tôi tuyệt đối sẽ không cho phép hai người ở cùng với nhau. Một người phụ nữ vì tiền bán đứng chính mình, thì tuyệt đối sẽ không hợp với Hách gia. Còn nữa, rất nhanh Hách Liên Tuyệt sẽ quay về Mỹ kết hôn cùng Lệ Tát. Cho nên cô hãy sớm hết hy vọng đi. Hách Liên Hùng gằn từng chữ. Hách Liên Tuyệt đột nhiên nhấc con ngươi lên, chuyện này là sao? Con như thế nào lại không biết? Con không cần biết, chỉ cần nghe theo là được. Hách Liên Hùng đứng ở đó, bộ dạng nắm giữ quyền hạng nói. Bác trai, con là thật lòng thích Liên Tuyệt. Chu Lâm Na nói. Cô chẳng qua chỉ là diễn viên cấp 3 mà thôi. Ngay cả việc xách giày dép cho Hách gia còn không có tư cách, huống gì nghĩ đến chuyện làm con dâu của Hách gia. Tôi không gọi cô đến đây để thương lượng, mà là báo tin cho cô biết. Nếu như cô còn không rời hắn đi, tôi tin tôi sẽ có rất nhiều biện pháp để cô rời khỏi. Hách Liên Hùng nói. Trên mặt ngập tràn sự tức giận. Ba, lúc này, Hách Liên Tuyệt ra tiếng, con ở chung với ai, kết hôn với ai đó là tự do của con. Con tuyệt đối sẽ không nghe theo sự sắp xếp của bất kỳ ai. Con nói cái gì? Nghe Hách Liên Tuyệt nói. Hách Liên Hùng trừng to mắt, đề cao âm thanh, sắc mặt cương nghị không thôi. Hơn 20 năm qua con một mực thuận theo ý ba mà sống. Nhưng lúc này đây con tuyệt đối sẽ không nghe theo sự sắp xếp của ba nữa. Sẽ không. Hách Liên Tuyệt nói xong liền kéo tay Chu Lâm Na xoay người rời đi. Hách Liên Tuyệt, quay về đây. Hách Liên Hùng phía sau hô to, nếu dám bước đi, thì con sẽ mất tất cả. Lúc này, Hách Liên Tuyệt dừng cước bộ quay đầu lại. Hách Liên Hùng khóe miệng nhếch lên, nghĩ đến mình đã thắng. Nhưng ai ngờ ba, nếu TCL không có con có thể tiếp tục đi xuống thì con có thể rời khỏi. Nói xong, hắn kéo Chu Lâm Na đi. Con, Hách Liên Hùng nhìn theo bóng dáng hai người, hai tay nắm chặt. Hách Liên Tuyệt xem ra càng ngày càng không biết nghe lời. Nếu như không phải còn giá trị lợi dụng, ông đã nhất định nghĩ đến biện pháp loại trừ rồi. Đọc tiếp. Tổng tài, đưa cục cưng cho tôi. Chương 38, cách chương.